Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, bản mệnh pháp bảo chạy. Hai người một trước một sau vọt ra ngoài, Lâm Phong cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại đi qua, cảm giác được trên mặt tựa hồ vẫn còn cái này kia một bạt tay còn lại đau nhức. Kỳ thật hơn phân nửa cũng là tâm lý tác dụng, Lâm Phong giật giật thân thể, ngược lại là cảm giác được tay chân có chút như nhũn ra. Đêm qua tiêu hao quá mức một ít, cuối cùng Lâm Phong trong đầu không hiểu hiện lên không ít tư thế. Cả người cuối cùng đổi bị động làm chủ động, một bộ thuật phòng the xuống tới, chơi đùa Diệp Thi quá sức, may mắn thân thể nàng tố chất không giống bình thường. Đồng dạng nữ tử chỉ sợ nửa cái mạc đều muốn bị loại này vô độ đòi hỏi dày vò rơi. Lâm Phong thể nội có chút trống rỗng, tựa hồ tiêu hao không ít lực lượng, thuần túy bởi vì nương theo lấy cùng Diệp Thi làm điểm không thể giải thích sự tình. Từ Diệp Thi nơi đó đạt được rất nhiều chỗ tốt, tiên khí liên tục không ngừng tụ hợp vào trong thân thể, không ngừng làm hao mòn Lâm Phong thể nội tứ tán ma khí. Còn sót lại ma khí chỉ có thể hội tụ thành một đoàn để chống đỡ cỗ này lực lượng ngoại lai. Mới miễn cưỡng không có bị hoàn toàn tiêu diệt hết, chỉ là bị bức bách đến đan điền một góc bên trong. Tiên khí giống như một dòng nước ấm, tiến vào Lâm Phong trong thân thể. Tư dưỡng đã bị hoàn toàn độc lập lên Nguyên Anh, cũng triệt để tỉnh lại tiên ma Nguyên Anh, một lần nữa thành lập được tiên ma Nguyên Anh liên hệ. Liền ngay cả bản mệnh pháp bảo cũng đi theo thần dị bắt đầu. Ba chân đỉnh đồng thau nở rộ thần quang, rất có uy thế, chỉnh thể phiêu phù ở linh thai phía trên, không ngừng run run bắt đầu. Cùng lúc đó, Lâm Phong thân thể cũng thời gian dần trôi qua run rẩy bắt đầu. Cảm giác được ba chân đỉnh đồng thau tựa hồ muốn tránh thoát chính mình trói buộc bình thường, không dằn nổi muốn lao ra. Lâm Phong cũng lộ ra kinh hoàng đi lên, cho tới nay, ba chân đỉnh đồng thau đều 10 phần yên tĩnh đợi tại đan điền linh thai phía trên. Chịu mệt nhọc, xưa nay chưa từng xảy ra qua loại tình huống này, ngày bình thường nhiều lắm là chính là kim đan đùa giỡn một chút tính tình. Thỉnh thoảng đi ra hóng gió một chút mà thôi, biết loại tình huống này không đồng nhất Lâm Phong, bản năng ngồi xếp bằng ngồi xuống. Không ngừng thôi động thể nội chân nguyên, muốn ngăn chặn ba chân đỉnh đồng thau sao động, làm sao ba chân đỉnh đồng thau sao động càng ngày càng lợi hại. Thậm chí còn có thể vận dụng ra so Lâm Phong giờ phút này cao thâm hơn lực lượng. Nhất là phát hiện chính mình tiên ma Nguyên Anh thế mà cùng ba chân đỉnh đồng thau cấu kết với nhau. Làm việc xấu thời điểm, Lâm Phong cả người đều ngây ngẩn cả người. Giờ này khắc này, Lâm Phong rốt cuộc kìm nén không được sao động ba chân đỉnh đồng thau. Bị nó toàn bộ va chạm ra ngoài, hướng về phương xa bay trốn đi. Lâm Phong cuống quýt đuổi theo, nhưng là ba chân đỉnh đồng thau tốc độ càng nhanh một chút. Thế mà đem Lâm Phong cho hoàn toàn quăng xuống. Loại tình thế này phát triển đã hoàn toàn vượt qua Lâm Phong tưởng tượng. Thậm chí Dịch Thiên Tuyết cũng không ở bên người, ngay cả cái hỏi thăm người đều không có. Tăng thêm Lâm Phong bây giờ ký ức hỗn loạn, chỉ có thể đần độn hướng về một phương hướng chết đuổi tới. Mà nhất để Lâm Phong khó chịu một chút chính là ba chân đỉnh đồng thau chạy liền chạy đi, hết lần này tới lần khác nó thế mà còn bọc hai cái kim đan chạy. Bây giờ 9 viên kim đan chỉ còn lại 7 viên. Có trời mới biết sẽ xuất hiện loạn gì. Đây quả thực là gặp quỷ. Ba chân đỉnh đồng thau một đường bay đến, thẳng đến bay đến một chỗ bên đầm nước bên trên mới ngừng lại được. Hai viên đen nhánh kim đan ở trong đỉnh phi tốc xoay tròn. Bề ngoài từng tầng đen nhánh bột phấn không ngừng chóc ra. Thời gian dần trôi qua lộ ra bên trong kim sắc tầng ngoài. Ẩn ẩn có hai đầu cự thú tại trong kim đan gào thét, phảng phất không cam lòng bị màu đen ăn mòn. một mực tại tiến hành chống cự. Quỷ thần xui khiến Lâm Phong cũng đuổi đi theo. Đúng lúc nhìn thấy dừng lại tại bên đầm nước bên trên ba chân đỉnh đồng thau. Trong thoáng chốc, tựa hồ có cái rất tinh tường thân ảnh xuất hiện tại đỉnh bên cạnh phía trên. Lâm Phong không khỏi xoa xoa hai mắt, lại nhìn đi qua thời điểm, lại phát hiện tựa hồ là chính mình hoa mắt. Lâm Phong bước nhanh đi hướng ba chân đỉnh đồng thau, vây quanh nó cẩn thận nhìn ra ngoài một hồi, phát hiện không có một tia tổn thương về sau, mới thở dài một hơi, vươn tay ra sờ lên ba chân đỉnh đồng thau. Thân đỉnh lập tức hóa thành một vòng lưu quang một lần nữa bay vào Lâm Phong trong thân thể. Ba chân đỉnh đồng thau vững vàng dừng sát ở linh thai phía trên. Một cái phun ra nuốt vào ở giữa. Hai viên khôi phục kim sắc bề ngoài kim đan bị nó phun ra. Kim đan mơ hồ trở lại trong quỹ tích. Theo quỹ tích một mực du tàu. Cuối cùng hai viên kim đan dừng lại tại Nguyên Anh phía dưới. Một lần nữa nâng lên tiên ma Nguyên Anh. Chỉ là cùng cái khác bảy viên đen nhánh kim đan so sánh. Có chút không hợp nhau thôi. Ba chân đỉnh đồng thau mặc dù thuận lợi trở về đan điền, Lâm Phong vẫn còn có chút lo lắng. Lúc này mới ngồi xếp bằng ở một bên, một mực chú ý tình huống bên trong đan điền. Thật lâu mới thở phào nhẹ nhõm. Xem bộ dáng là ổn định lại. Tin tức của bọn hắn bắt đầu từ nơi này liền đoạn tuyệt. Ngoài mấy chục dặm, Liễu Tiếu Tiếu bọn người theo Dịch Thiên Tuyết cùng Lâm Phong tin tức tìm tới. Cùng Dĩ Vãng Dịch Thiên Tuyết truyền tới tin tức khác biệt. Dĩ Vãng nàng đông một chút, tây một chút, hoàn toàn tìm không thấy một điểm quy luật. Dẫn đến ai cũng nhìn không thấu hành tung của nàng. Lần này có chút kỳ quái. Dựa theo truyền ngôn tới nói, Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ cơ hồ có thể kết luận. Mới nhất thịnh truyền hai cái ma đầu, chính là Dịch Thiên Tuyết cùng Lâm Phong hai người. Dù sao danh kiếm bảng tạo hình thực sự quá mức đặc biệt. Theo như đồn đại đem danh kiếm bảng năng lực đều khoe khoang lên trời. Các nàng loại này người biết chuyện, nghe xong liền có thể minh bạch. Huống chi bên người có thêm một cái Lâm Phong, dùng đến một thanh gãy mất thanh huyền kiếm, càng là một cái dễ thấy mục tiêu, để các nàng có truy tìm khả năng. Hơn nữa lần này, hai người bọn họ ở chung một chỗ, hoàn toàn là hướng phía một đường thẳng phía trước tiến. Trên đường đi có không giết người thiết hạ mai phục, đều bị hắn nhóm từng cái đánh tan, chỉ là tin tức đến bên này về sau. Liền đoạn tuyệt, có người tại cái khác giao lộ bố trí cạm bẫy, ngồi đợi bọn hắn xa lưới, lại phát hiện hoàn toàn mất đi hai người hành tung. Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ chỉ có thể lựa chọn đi một bước nhìn một bước. Tại phụ cận tìm kiếm bắt đầu, dù sao Dịch Thiên Tuyết tình huống càng ngày càng không lạc quan. Nàng tiền thưởng đều nhanh muốn lên ngày. Rất có thể sẽ kinh động tầng thứ cao hơn cao thủ đến đây. Vô luận như thế nào, ở trước đó, các nàng nhất định phải tìm tới lão đại, cũng muốn biết rõ ràng nàng đến cùng là thế nào. Cách làm như vậy không khác tự chịu diệt vong. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cũng đi theo các nàng một đường. Hai con tiểu la lị, bây giờ có được kim đan cảnh giới tu vi. Ngoại trừ cùng người động thủ kinh nghiệm không đủ bên ngoài. Tại kim đan cảnh giới này, cường độ không thể bắt bẻ, dẫn tới cũng sẽ không lộ ra vướng víu. Hơn nữa các nàng cũng không yên lòng đem hai con tiểu la lị lưu tại thanh phong trại bên trong. Dù sao nơi đó thủy chung là ngoại nhân, vạn nhất ai sinh ra chút khác thường tâm tư đến. Hai con tiểu la lị còn không có thực lực kia có thể chống lại. Chẳng qua Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ đều là cực kỳ hâm mộ hai nàng. Hứa Linh Vân lưu lại đan dược, đầy đủ chèo chống các nàng đến Nguyên Anh cảnh giới. Nhưng mà này còn là thứ yếu. Chủ yếu là các nàng thọ nguyên, đầy đủ để các nàng trong năm tháng vô tận, khô mài tu vi của mình, chậm rãi đạt đến đỉnh phong. Phong ca ca hương vị, Nguyệt Nhi bỗng nhiên hít hít cái mũi nhỏ. tựa hồ cảm giác được trong núi truyền đến Lâm Phong hương vị. Liễu Tiếu Tiếu đều nhanh quen thuộc. Năm đó ở U Minh Hải thời điểm, thuận tiện mang theo hai nàng, trông cậy vào các nàng nghe Lâm Phong hương vị, ngay từ đầu là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Có thể nương theo lấy thời gian lan tràn, hai người bọn họ thật đúng là khai phát ra cái này bản sự đến. Cách mấy chục dặm đều có thể nghe ra Lâm Phong hương vị đến. Thật không biết đây có phải hay không là thần hoàng năng lực thiên phú. Phong Thiện Yêu Vương có khóc hay không choáng trong phòng. Dạ Nhi nhướng mày lên nói. Bất quá là có chút chán ghét hương vị. Lâm Phong bây giờ một thân ma khí. Trên thân sát khí cũng là cực nặng. Khó trách nàng sẽ cảm thấy có chút đáng ghét. Liễu Tiếu Tiếu ngược lại không nghĩ nhiều, chỉ là một lòng lo lắng lấy Lâm Phong, mang theo các nàng một đường hướng phía Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi chỉ đi ra phương hướng chạy vội tới. Tới gần, Lâm Phong ngồi xếp bằng tại bên đầm nước, thời gian dần trôi qua thân ảnh cũng xuất hiện tại trong tầm mắt. Liễu Tiếu Tiếu kích động không thôi, một viên treo tâm cuối cùng là nới lỏng. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cũng mừng rỡ vọt tới. Tiểu Trùng cùng gà con bị các nàng kéo lấy chật vật không chịu nổi. Lâm Nhược Vũ nhất là tỉnh táo, có lẽ trong lòng cũng có một tia ý mừng, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại sâu nặng đề phòng cảm giác. Nàng thân hình lóe lên, ngăn ở Liễu Tiếu Tiếu ba người trước người, hoài nghi nói, đầu tiên chờ chút đã. Có gì đó quái lạ, có thể có gì đó cổ quái. Liễu Tiếu Tiếu quan tâm sẽ bị loạn, vẫn không có phát hiện vấn đề. Ngay tại Lâm Nhược Vũ ngăn lại các nàng đồng thời, Liễu Tiếu Tiếu bọn người tạo thành động tĩnh, cũng kinh động đến Lâm Phong. Lâm Phong mở hai mắt ra, không khỏi đứng người lên, mười phần đề phòng nhìn xem các nàng, thậm chí rút ra thanh huyền kiếm. Lạnh lùng đề phòng các nàng, tiểu hỗn đản, là ta à, Liễu Tiếu Tiếu giật mình hô lên, Lâm Phong bất vi sở động, chỉ là lạnh lùng nhìn xem các nàng, nhưng là một cỗ sát khí nhưng dần dần tràn ra khắp nơi ra. Lâm Nhược Vũ đau đầu nói, quả nhiên xảy ra vấn đề, gia hỏa này một thân ma khí, khiến người ta cảm thấy mười phần không thoải mái. Chỉ sợ là đã xảy ra biến cố gì. Hứa Linh Vân từ vừa mới bắt đầu liền đã mất đi tin tức. Lưu tại trong tay các nàng tiểu tiên đỉnh cũng toàn bộ vỡ vụn. Liền ngay cả phân thân của nàng cũng biến mất vô tung vô ảnh. Lúc đầu các nàng vẫn còn vẻ chờ mong. Nhưng nhìn đến thời khắc này Lâm Phong, trong lòng không khỏi trầm xuống. Lâm Phong nhập ma, đây không phải một tin tức tốt. Như thế xem ra, Dịch Thiên Tuyết tình huống chỉ sợ cũng không sai biệt lắm. Dịch Thiên Tuyết chủ tu sát phạt đại đạo, tại dị vực bên trong, tại giết chóc bên trong trầm luân, tự nhiên là rất dễ dàng nhập ma. Nhưng Lâm Phong không giống, gia hồn này hẳn là không có khả năng nhập ma mới đúng nha. Lý do duy nhất chính là Hứa Linh Vân, nghe không được bất cứ tin tức gì của nàng. Tại Lâm Phong bên người cũng không có nhìn thấy nàng. Có lẽ nàng xảy ra chuyện gì mới để Lâm Phong bị đả kích lớn. Tâm thần chấn động ở giữa từ đó nhập ma. Nhập ma việc này đối với Liễu Tiếu Tiếu đám người cũng không xa lạ gì. Không ít tu sĩ nói tâm sụp đổ. Đều biết có loại này dấu hiệu. Lâm Phong nhập ma cũng là có dấu hiệu. Hắn đi qua linh thai bị long đong. Một mực không thể đạt được hữu hiệu giải quyết. Đây chính là một cái vấn đề lớn nhất. Hiện tại xem ra hắn hẳn là trầm luân tiến vào. Làm sao bây giờ? Lâm Nhược Vũ dò hỏi. Có Liễu Tiếu Tiếu ở đây địa phương. Nàng xưa nay đều quen thuộc tuân theo Liễu Tiếu Tiếu cách nhìn. Lần này cũng không ngoại lệ. Liễu Tiếu Tiếu cắn răng nói. Đem hắn bắt trở về. Lại nghĩ những biện pháp khác. Không thể tìm tới Dịch Thiên Tuyết, có thể tìm tới Lâm Phong cũng là rất lớn thu hoạch. Chỉ là hắn bây giờ trạng thái không bình thường, không thể lại bỏ mặc hắn tại bên ngoài đi lại. nếu không sẽ dẫn xuất phiền phức ngập trời tới. Được, Lâm Nhược Vũ nhẹ gật đầu, vung tay lên, tám đạo trận kỳ phân loại bát phương, trận kỳ đón gió tung bay. Trong núi tựa hồ trong nháy mắt bị một cỗ sương mù bao phủ. Các ngươi lui ra phía sau một chút. Liễu Tiếu Tiếu phân phó Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi về sau, đi theo bước vào Lâm Nhược Vũ bố trí trong trận pháp. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.